Nhân sinh hung hãn, chương 78, sợ ngây người, bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ, ta tới. Vương Minh Dương không khách khí với Lâm Phàm, tiến vào cửa hàng, kéo qua một cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Lâm Phàm cười cợt, quý khách a, đây là vô sự không lên điện Tam Bảo. Điền Thần Côn bắt đầu bận túi bụi, ngã mấy chén trà. Đặt lên bàn, Ngô Vân Cương tiến vào cửa hàng, liền nhìn trái phải một chút, cũng không có phát hiện tiệm này có khác biệt gì. Đồng thời Vương Lão Đệ trong miệng Lâm Đại Sư, càng là một vị trẻ tuổi như vậy tiểu tử. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không tin, nhưng là bây giờ, hắn tin rồi. Lâm Đại Sư, người tốt, Ngô Vân Cương người này hết sức ngạo khí. Nhưng lúc này đối với Lâm Phàm cũng là khách khí. Đối phương mặc dù không có đến giúp chính mình, nhưng đã từng cũng từ mặt bên nhắc nhở qua chính mình. Đáng tiếc, chỉ có thể tự trách mình không có cái kia kiến thức a. Lâm Phàm hướng về Ngô Vân Cương gật gật đầu. Mời ngồi. Vương Minh Dương lần này mang Ngô Vân Cương lại đây, chính là muốn nhìn một chút có còn hay không cứu. Cái này không cũng liền mặt dày đến rồi. Ngô Vân Cương ngồi ở Vương Minh Dương bên người, mà người khác cũng sẽ không nghĩ tới. Ở gian phòng này nho nhỏ cửa mặt bên trong, sẽ có hai cái giá trị bản thân 10 tỷ phú hào. Nếu có giặc cướp lời, trực tiếp đem hai người bắt cóc, nhưng là phát tài. Lần này ta mang Ngô Lão Ca lại đây, chính là muốn để cho người hỗ trợ nhìn có còn hay không cứu vãn biện pháp. Vương Minh Dương nói rằng, hắn người này chính là nhiệt tình, nhận định bằng hữu đều là có thể bang liền bang, không thể bang cũng sẽ giúp. Lâm Phàm cạn cười một tiếng, ngươi không thể nào không biết ta quy củ của nơi này đi. Vương Minh Dương có chút ngượng ngùng cười cợt, quy củ này ta tự nhiên biết, này không vì không làm ngươi khó xử. Huynh đệ ta tự mình lại đây, cùng ngươi cẩn thận thương lượng một chút mà. Hắn biết Lâm Phàm quy củ, cũng biết mình này huynh đệ, nói một là một, nói hai là hai, nhưng có lúc, quy củ này cũng là người định, không phải có lúc cũng phải nhìn người mà. Đại sư, cái này có gì quy củ? Nếu như không được, ta có thể dựa theo quy củ đến. Ngô Vân Cương nguyên bản đối với mấy cái này xem bói gì gì đó, vẫn luôn không tin, hắn đời này, dốc sức làm lại đây, dựa vào đúng là can đảm còn có nỗ lực, đối với cái kia chút cầu thần bái Phật muốn phát tài người, càng là khịt mũi con thường, thế nhưng đi qua chuyện này, hắn biết Vương Minh Dương biết một cái không phải người, dùng bọn họ trong nghề, chính là quý nhân. Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Thân là một cái đại phú ông, có lúc dày lên mặt đến, vẫn đúng là để người sợ. Người người này không xấu, chính là quá kiêu ngạo. Còn quy củ đó là ta định, hôm nay liền không theo quy củ đi rồi. Bất quá cũng theo người nói a. Lâm Phàm lên tiếng, Vương Minh Dương nở nụ cười, giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, đủ cho mặt mũi. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Yên tâm, liền lần này, lần sau coi như là ta cũng xếp hàng theo quy củ đến. Vương Minh Dương nói rằng, lúc này, Ngô Vân Cương phát hiện đại sư cẩn thận nhìn mặt của hắn. Sau đó lại nhìn hắn một cái tay tướng. Người này vận cách, tài vận hết sức vượng. Lâm Phàm thần tình lạnh nhạt, này làm cho phức tạp một chút, cũng là vì làm cho đối phương cảm giác mình tưởng thật rồi. Không phải ứng phó rồi sự tình. Ngô Vân Cương cười khổ một tiếng. Đại sư, ta đây tài vận nơi nào vượng, đều ngược lại xui xẻo. Mười mấy trăm triệu tổn thất, để hắn muốn khóc cũng không khóc được. Chỉ cảm thấy tâm bên trong buồn khổ a. Lâm Phàm nhấc đầu. Người đây đừng không tin, nhân sinh tự nhiên không thể thuận buồm xuôi gió. Lần này xem như là một cái đại kiếp nạn, người cả đời này duy nhất một cái kiếp nạn. Vương Minh Dương một mực bên cạnh cẩn thận lắng nghe. Sau đó chen vào một câu. Ý của ngươi là hắn có thể vượt qua lần này. Hơn nữa sau đó đem vui vẻ sung sướng. Lâm Phàm cười cợt, không nói thêm gì. Này vấn đề này xuống. Đó chính là khẳng định. Này Bách Khoa Toàn Thư khẳng định lại muốn phách mình. Ngô Tổng có một 28 tuổi tình nhân đi. Lâm Phàm hỏi. Ngô Vân Cương sững sờ. Phảng phất là không nghĩ tới Lâm Đại Sư liền này đều có thể nhìn ra. Chuyện này hắn ai có thể chưa từng nói a? Vương Minh Dương nhìn thấy Ngô Vân Cương thầm chấp nhận. Nhất thời sợ ngây người. Lão ca, việc này nếu như bị chị dâu biết rồi. Có thể khủng khiếp a. Ai, nam nhân mà, có lúc cũng không có cầm giữ ở, đại sư không hổ là đại sư. Này đều có thể tính ra được. Ngô Vân Cương cười khổ nói rằng, Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Ta nói này, không phải bóc nhĩ lão ngọn nguồn. Ngô Vân Cương hơi nhíu mày. Hơi nghi hoặc một chút. Đại sư, người đầy ý là, người lần này mục đích đi tới. Tự nhiên là muốn tính toán một chút lối thoát. Mà ta hiện tại cùng lời ngươi nói đảo. Đều là cùng chuyện này có liên quan. Người tình này người là chủ động leo lên ngươi đi. Lâm Phàm nói rằng, Ngô Vân Cương gật gật đầu. Ân, là ở một hồi trong tiệc rượu nhận thức. Đến bây giờ đã có 2 năm. Lần này đầu tư hạng mục, cũng là nàng. Trong chớp mắt, Ngô Vân Cương giơ lên đầu. Sắc mặt ngưng lại, lộ ra không dám tin biểu hiện. Đại sư, này không thể nào. Nàng vào lần này hạng mục bên trong. Cũng bị gạt toàn bộ của cải A, Ngô Vân Cương khiếp sợ nói rằng. Một bên Vương Minh Dương ở nghe đến mấy cái này thời điểm. Trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lão ca. Người cái kia tình nhân tên gọi là gì? Vương Đẹp Hồng, Ngô Vân Cương nói rằng, CMN, quả nhiên là nàng, lừa phỉnh ta đầu tư này bộ môn người. Chính là cái này Vương Đẹp Hồng a. Vương Minh Dương khí cấp bại phôi nói rằng, sau đó vỗ đùi, ai u ta đi. Lão ca a, ngươi người hữu tình làm sao không nói với ta a, ngươi muốn nói rồi. Chuyện này hay là đều có thể tránh khỏi nữa à, ta đã nói rồi. Thủ đô một cái hạng mục, làm sao sẽ tìm được ta? Vương Minh Dương hô to một tiếng. Lâm Phàm run lên vai, nhấp một miếng trà. Chuyện còn lại, liền không cần hắn tới nói. Đều đã hiểu, cũng không có gì đáng nói. Lúc này, Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, đánh mở một cái app. 2 giờ sau, vừa vặn có một chuyến đi thủ đô chuyến bay A, nếu không đi về trước. Ngô Vân Cương giờ khắc này trợn mắt ngoác mồm, một mặt không biết gì hơn vẻ. Lâm Phàm vừa nhắc cái này, để cho lập tức tình ngộ ra. Đúng, ta được nhanh đi về. Chẳng trách gần nhất hành tung của nàng có chút vấn đề. Nói là vay mượn không ít tiền, phát hiện vật phẩm lụm. Muốn đem một vài tài sản cố định bán đi trả nợ. Ta nhìn nàng đây là muốn trốn. Ngô Vân Cương lập tức nắm chặt Lâm Phàm tay. Một mặt chân thành, cảm kích, đại sư, cảm ơn nhiều, thật sự thật cảm ơn. Phần ân tình này ta nhớ kỹ. Chờ chuyện của ta xong xuôi, ta tự mình đến Thượng Hải trở lại cảm tạ. Lúc này, Ngô Vân Cương móc túi ra một tấm thẻ. Đại sư. Này bất thành kính ý, liền không tán gẫu. Ta phải nhanh đi về. Tấm thẻ này, Lâm Phàm cũng không có khách khí. Giúp ngươi lớn như vậy bận bịu. Chuyện đương nhiên, Vương Minh Dương đứng lên. Vỗ chụp Lâm Phàm vai vai. Huynh đệ, ta liền phục ngươi. Ta hiện tại đưa lão ca đi sân bay. Trở về trở lại cùng ngươi cẩn thận nhờ một chút. Làm Vương Minh Dương cùng Ngô Vân Cương sau khi rời đi. Lâm Phàm bình tĩnh nhìn này tấm thẻ ngân hàng. Điền thần côn vây quanh. Một mặt chờ mong. Cái này cần có bao nhiêu tiền a? Muốn nhìn. Lâm Phàm cười hỏi. Nghĩ. Điền thần côn lập tức gật đầu. Lâm Phàm đánh mở ngân hàng áp. Đem số thẻ mật mã đưa vào. Sau đó tuần tra ngạch trống. Làm Điền Thần Côn nhìn thấy một hàng kia con số thời điểm, đều sợ ngây người. Khà khà, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Bá đạo, cách chương.